Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2631, thần tượng hiện thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hưu. Ở Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia trò chuyện với nhau thời điểm, có ba cái tin tức đế tinh, xông vào bên này, bị lưu động, Cơ vô danh. Còn có Cung chính tinh cầm ở trên tay, ba người cha xem dưới, sắc mặt hơi đổi một chút, cái này làm cho tại chỗ ba đại gia tộc trưởng lão đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Có người ở thành thần công, luyện chế trừ chí tôn đế khí, chí tôn đế khí luyện chế, đây có thể vậy không được, đây chính là thần tượng à, cửu phẩm đế khí luyện khí sư, muốn thành là thần tượng. Thật quá khó khăn, đây cũng là không thiếu cường đại cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Một mực bị kẹt nguyên nhân, thần tượng có thể không phải là muốn thành là liền trở thành. Lão tổ, là người nào? Đây là Cung gia một vị trưởng lão. Mở miệng dò hỏi, là Tào gia bên kia người. Bọn họ là một luyện khí gia tộc. Tào gia chính là mạnh nhất, nhưng lần này có thần tượng. Cũng có chút làm người ta cảm giác được không kịp xoay sở. Có thể tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cũng ở đây tình lý bên trong. Dẫu sao lần này 10 gia tộc. Cũng tương đối coi trọng. Là Tào gia thần tượng. Cái này làm cho tại chỗ trưởng lão. Không thiếu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải hứa ra. Bọn họ liền có thể tiếp thụ. Mà ở đó luyện khí hội trường luyện khí. Thật ra thì đã hấp dẫn rất nhiều luyện khí sư, còn có những thứ khác rất nhiều trông chờ tu sĩ, dòng giá trông chờ tu sĩ, đạt tới gần như 30 triệu. Chí tôn đế khí luyện khí thành công, dĩ nhiên đưa tới nhất định náo động, dẫu sao cái này chính là thần tượng, khó khăn được vừa gặp. Tin tức ở thành thần công bên trong, điên cuồng truyền bá ra, chỉ là đây vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo vừa có tu sĩ bắt đầu luyện khí, vị trí thứ 2 thần tượng hiện thân, vị trí thứ 3 thần tượng hiện thân, vị thứ 4 thần tượng hiện thân, biết vị thứ 7 thần tượng hiện thân mới kết thúc. Đây không thể nghi ngờ là một lần tiếp theo một lần ngạc nhiên mừng rỡ. Đơn giản là để cho không thiếu tu sĩ tim đều cảm giác có chút không chịu nổi, cũng có thể luyện chế ra một kiện chí tôn đế khí. Đều là thần tượng à. Trước kia cửu phẩm đế khí luyện khí sư chỉ cần luyện chế ra trong các loại, kém không nhiều là có thể tiến vào trước 10. Lần này xem ra đem luyện khí đại hội cấp bậc trực tiếp tăng lên một cái lớn cấp bậc. Cửu phẩm đế khí luyện khí sư muốn đi vào trước 10 sẽ rất khó khăn đi. Sợ rằng cái này trình độ nhất định là thần tượng giữa giao phong. Tin tức này, dĩ nhiên vậy truyền đến Hứa gia bên này. Hứa Vân khi lấy được hết thảy các thứ này tin tức sau đó. Sắc mặt thật không tốt. Bây giờ thì có 7 vị thần tượng hiện thân đi ra. Trước 10 liền chiếm cứ 7 người. Đối với nàng mà nói, có thể tranh đoạt, cũng chỉ có 3 người. Cái này vẫn là không có những thứ khác thần tượng dưới tình huống. Hiển nhiên. Cái này là không thể nào, nguyên bản lần này nàng lòng tin tràn đầy, có thể vì gia tộc làm vẻ vang, nhưng bây giờ hết thảy, để cho nàng trước khi tự tin, cũng bị đánh tan. Lần này luyện khí đại hội, tình huống không giống nhau, bọn họ hứa ra, muốn ở lần này luyện khí đại hội xoay mình, khó như lên trời, hứa ra bên này, đã ở phủ đệ bên trong. Lần này tham gia luyện khí đại hội, Hứa gia bên trong luyện khí sư cũng đến. Hứa Thông lão tổ ngồi ở phía trên nhất, tại chỗ tu sĩ có thể cảm giác đến không khí kiềm chế. Đây là biến số, 7 vị thần tượng đều là lần này tham gia luyện khí đại hội người, nhưng bây giờ Hứa gia đi đâu tìm thần tượng cũng sẽ không vì bọn họ Hứa gia làm việc. Ở gia tộc bọn họ bên trong, thần tượng chỉ có một người đó chính là lão tổ Hứa Thông. Nhưng 10 gia tộc là có cố định, lão tổ là không thể tham dự. Những thứ khác cho dù là trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều có thể. Chư vị, lần này luyện khí đại hội, bây giờ sợ là phải thay đổi một chút. Trước 10 rất khó, vậy thì trước 20, ít nhất phải đè qua Lưu gia, Cơ gia còn có Cung gia. Dịch Tiểu Phi vậy ở phía dưới, thần tượng xuất hiện, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói uy hiếp lên không phải rất lớn. Dẫu sao từ lấy được tin tức, bọn họ luyện chế được vậy chỉ là cấp 1 chí tôn đế khí. Vậy liền thuyết minh những người này, vậy chỉ là cấp 1 thần tượng. Như vậy, mình vẫn có thể toàn thắng chi. Mình muốn đoạt được thứ nhất, càng nhiều hơn vẫn là vì mình. Bởi vì Dịch Tiểu Phi theo dõi hạng nhất khen thưởng, đối với Hứa gia chỗ tốt, đó cũng là bởi vì vì sư tỷ quan hệ, coi như là giúp một tay trợ giúp một cái thôi. Ở thành thần công, bởi vì 7 vị thần tượng luyện khí, ở luyện khí đại hội còn không có hoàn toàn bắt đầu trước. Đây coi như là một loại lộ ra thủ đoạn, giống vậy cũng để cho lần này luyện khí đại hội đổi được người càng thêm hấp dẫn. Tin tức điên cuồng truyền ra, để cho càng hơn ở thần võ vực tu sĩ tràn vào thành thần công bên trong. Thần tượng tranh, cái này đem sẽ rất kịch liệt, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bỏ lỡ lần này, cũng không biết lần kế lúc nào có thể thấy được. Ở cách luyện khí đại hội còn có một ngày thời điểm, 10 gia tộc luyện khí sư đều đã tràn vào đến luyện khí sân. Một ngày chuẩn bị cần vật liệu luyện khí, điều đúng chuyện mình trạng thái, mà 10 gia tộc tiến hành luyện khí sư, cộng lại dòng dã 5.832 người. Dĩ nhiên trong này rất nhiều luyện khí sư cũng chỉ ở phía trên rèn luyện mình một chút, muốn lấy thật tốt hạng rất khó. Huống chi lần này luyện khí sư về chất lượng cao hơn một chút, căn bản có thể là 10 gia tộc, mỗi gia tộc đạt được tích phân cũng chỉ trước 100 tên. Trước 100 tên, liền xem 10 gia tộc có luyện khí sư có thể chiếm cứ bao nhiêu người. Đương nhiên là có trước một chút rất đặc thù, đó chính là luyện khí đại hội hạng nhất, bất kể là gia tộc nào đạt được. Sau đó những thứ khác luyện khí sư, một cái cũng không có tiến vào trước 100, chỉ là đoạt một cái hạng nhất. Vậy cái gia tộc này cũng là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Đây coi như là vô cùng hắn tình huống đặc thù. Giống vậy biểu thị, hạng nhất tranh đoạt, đúng là cực kỳ kịch liệt. Dịch Tiểu Phi vị trí hiện thời chung quanh luyện khí sư, cơ hồ đều là tới Chi Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia. Những tên kia vô tình hay cố ý nhìn về Dịch Tiểu Phi bên này, mang nồng đậm địch ý, có chút ý. Dịch Tiểu Phi khóe miệng nở một nụ cười. Đối với luyện khí đại hội, gia tộc bây giờ biết nhúc nhích dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Một điểm này Hứa Vân đã sớm nhắc nhở qua Dịch Tiểu Phi. Chỉ là những thủ đoạn này, ở Dịch Tiểu Phi tuyệt đối luyện khí thực lực trước mặt, căn bản là không có dùng. Đối phương không ảnh hưởng tới mình. Ngược lại Dịch Tiểu Phi hơi động điểm cẩn thận, có thể để cho những người này đều lui ra thi đấu. Lần này luyện khí, đối với Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu, quan hệ đến vậy một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch. Mình cần phải dựa vào vậy một cái chí tôn đế long mạch tới đột phá đến thần vương cảnh. Hít sâu một hơi, một ngày này thời gian cũng cần Dịch Tiểu Phi tới điều đúng chuyện mình trạng thái. Luyện khí lên, có tuyệt đẹp trạng thái, vậy tất nhiên là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Mà bây giờ bên ngoài các nơi tu sĩ hội tụ, lại tới bên này có to lớn hình ảnh đế tinh, đem phía trên hết thảy đều có thể chiếu ra. Hứa ra bên này, tất cả mọi người đều chú ý tới bọn họ một phe này luyện khí sư. Càng nhiều hơn Tiêu Cự Điểm, chủ yếu là ở ba người trên mình. Một cái là Quý Tô, một cái là Hứa Vân, cái cuối cùng chính là Dịch Tiểu Phi. Ít nhất ba người, ở Hứa gia tu sĩ trong mắt, có một tranh trước 24 cách.